Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Thury giàu tẩy trang. Khẽ hôn chỉ chạm đến giữa trán. Thẩm Độ động tác lại cũng tiểu tâm mà khắc chế, hắn không muốn bừng tỉnh nàng, như hắn mong muốn như. Vậy, Dung Dung một chút cũng không tỉnh, ngay cả lông mi cũng an an tĩnh tĩnh gục xuống ở mí mắt hạ. Cùng nó chủ nhân giống nhau ngủ đến an ổn, mắt gian cảm xúc phức tạp khó nén. Thẩm Độ thư khẩu khí, vươn ngón trỏ điểm ở nàng trên má, Dung Dung sườn mặt sụp đổ một tiểu khối, hơi hy quang mang rốt. Cục vừa lộ ra, xuyên thấu qua chưa kéo lên bức màn sái vào phòng khách chung cư đại lâu đối diện chính là Giang. Cảnh, Thẩm Độ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười, trời đã sáng, hắn cư nhiên cũng cả đêm không ngủ, công ty ổn định xuống dưới sau. Hắn bắt đầu nghiêm khắc quản khống chính mình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Vì đền bù lúc đầu khi tiêu hao thân thể rơi xuống lỗ lã. Thẩm Độ đều không nhớ rõ chính mình thượng một lần suốt đêm là khi nào. Thẩm Độ nhắm mắt khế nửa một lát, mới nhẹ giọng mở miệng kêu nàng. Dung Dung, không có đáp lại, Dung Dung cứ như vậy dựa vào sofa ngủ rồi. Đôi tay ngoan ngoãn đáp ở trên đùi, đầu hơi hơi ngẩng, tiếng hít thở uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn vỗ vỗ tay nàng. Thoáng nâng lên âm điệu, đi trong phòng ngủ đi, nàng lẩm bẩm hai câu, miệng cũng chưa mở ra, hàm hàm hồ hồ như là có lệ, Thẩm Độ không nghe rõ. Lại kêu nàng một lần. Thấy nàng vẫn là không chút sứt mẻ, than nhẹ, vậy ngươi nằm ở trên sofa ngủ, bằng không cổ sẽ toan, lúc này nàng nhưng thật ra nghe lời. Hướng hắn trái ngược hướng một đảo, cả người nghiêng đã ngủ, Thẩm Độ đứng dậy cho nàng nhường chỗ ngồi. Bật cười, chân cũng phóng đi lên, nàng thoáng run lên chân, đá rơi xuống dép lê, xúc chân cả người ngủ ở trên sofa tư thế này hẳn là thoải mái không ít. Dung Dung điều chỉnh tư thế ngủ, mày lại lần nữa giãn ra, lúc này thời tiết còn lạnh. Trên sofa phô mỏng thảm lông, tay nàng chống ở gương mặt biên, đôi tay xuống phía dưới nắm lấy, bắt lấy thảm lông, như là miêu giống nhau, vàng nhạt thảm lông sấn đến nàng làn da như là sữa bò giống nhau, nàng khung. Xương tiểu, nhưng ngủ khi, thân hình ở bên hông ra lõm xuống. Lại ở xương chậu chỗ nhô lên, đầu gối hơi co lại. Không kịp đầu gối ô vuông váy ngắn có chút quyền thượng. Lộ ra bên trong màu đen legging, Thẩm Độ, ngoa kép, nàng hôm nay bên ngoài cháo kiện tương đối lớn lên áo gió. Bởi vì ban đêm lạnh cho nên vẫn luôn thủ sẵn, Thẩm Độ lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai tiểu cô nương váy như vậy đoàn, còn chưa tới mùa hè. Như thế nào liền xuyên váy ngắn, hắn nhíu mày, về phòng cấp Dung Dung cầm điều chăn, che đậy nàng lấy bụng vì đường ranh giới nửa người dưới, nửa ngồi xổm sofa trước. Thẩm Độ thấy nàng thật sự ngủ đến có chút hương, không cấm có chút tức giận, hắn chiều Dung Dung nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Dung Dung nhăn mũi, hơi cho hắn một ít phản ứng, Thẩm Độ nghiêng đầu. Một bên nhìn nàng phản ứng. Một bên dùng đầu ngón tay điểm ở nàng nhăn mũi thượng, nàng mũi càng khẩn, lần này hắn lại đổi dùng. Đốt ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng cái mũi, Dung Dung duỗi tay ngăn trở cái mũi của mình, Thẩm Độ. Trong mắt mang cười, vén lên nàng một sợi tóc, ở Dung Dung trên mặt cọ cái qua lại, nàng duỗi tay một cái tát đánh vào chính mình trên mặt. Đem Thẩm Độ hoảng sợ, Dung Dung nhắm chặt mắt. Nói mớ lẩm bẩm, sớm như vậy liền có muỗi, Thẩm Độ nghiêng đầu, thấp xúc cười hai tiếng, chơi lâu về sau. Hắn ngồi xổm chân đều có chút đã tê dần, mới lưu luyến đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt một phen, lâm lại hứng thú phía trên. Vẫn là đêm vừa mới tìm ra phim nhựa phóng ra, điều tĩnh âm tùy ý nó truyền phát tin, sao sao sao Dung Dung là tự nhiên tỉnh, nàng một giấc này ngủ đến đầu. Choáng váng não trướng. Hoãn hơn nửa ngày thần mới ý thức được chính mình ở nơi nào, đột nhiên đứng dậy. Đánh giá bốn phía, như vậy tính lãnh đạm trang hoàng phong cách, không phải nhà nàng tình, Mát lạnh giọng nam làm nàng hồi tưởng nổi lên chính mình vì cái gì sẽ ngủ ở nơi này, theo thanh âm. Xem qua đi, Thẩm Độ đang ngồi ở một khát trương trên sofa, trong tay cầm cứng nhác, đầu ngón tay ở trên màn hình hoạt động, trên bàn trà bày một ly mạo nhiệt khí trà nóng. Đã uống lên một nửa, hắn ăn mặc áo sơ mi quần tây. Thần sắc thanh thản, ngủ ngon sao, ta như thế nào ngủ đi qua? Dung Dung lẩm bẩm hỏi, Thẩm Độ nỗ nỗ cằm, xem điện ảnh ngủ quá khứ, nàng nhìn về phía chính phía trước màn hình lớn. Điện ảnh đã truyền phát tin xong, tiến độ điều kéo dài tới cuối cùng, có người nói tốt cùng nhau xem điện ảnh, Thẩm Độ uống ngụm trà. Nhấp môi, lắc đầu thở dài, kết quả ngủ đến so với ai khác đều hương, Dung Dung nội tâm áy náy cảm lúc này thẳng tắp bay lên. Vội vàng mở miệng chuộc tội, lần sau chúng ta cùng nhau xem thời điểm, ta bảo đảm sẽ không ngủ rồi, Thẩm Độ trên mặt không có gì biểu tình. Ngữ khí có lệ, ngô, hảo đi, nàng hắc hắc giới cười một tiếng, lại thấy Thẩm Độ xuyên chính thức, không cấm hỏi, người hôm nay không đi làm sao? Thẩm Độ nhìn về phía nàng cái này đầu sỏ gây tội. Chọn mày, ngữ khí nhàn nhạt, người nói đi. Vậy ngươi ngày thường ở nhà cũng xuyên như vậy chính thức sao? Dung Dung thật cẩn thận đảo qua hắn toàn thân. Trong lòng phỏng đoán người này nên sẽ không ngủ thời điểm đều xuyên áo sơ mi đi, chờ lát nữa có. Video hội nghị, hắn buông chén trà. Ly đế chạm vào trên bàn trà. Khái ra một tiếng rất nhỏ vang, Dung Dung xem hắn ánh mắt tức khắc lại trở nên đồng tình lên. Ở nhà còn muốn mở họp à, Thẩm Độ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Thanh tuyến trầm thấp, ngươi đoán ta vì cái gì muốn ở nhà mở họp. Dung Dung nắm chặt đầu ngón tay không mặt mũi nói tiếp, không khí xấu hổ nửa phút. Thẩm Độ rốt cuộc không hề khó xử nàng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng khách, ta cho ngươi mua điểm ăn. Chính ngươi đi tủ lạnh lấy đi, hắn nhàn nhạt dặn dò nói. Chờ ta khai xong sẽ lại đưa ngươi về nhà, Dung Dung nào không biết xấu hổ phiền toái hắn. Vội vàng xua tay, ta chính mình về nhà là được, có thể, Thẩm Độ gật đầu. Cũng không ngăn cản nàng, ngươi có xuất nhập các cổng tạp sao? Dung Dung, ngoa kép, mãi cho đến nhìn ngây ra như phỗng Dung Dung đi vào WC. Thẩm Độ mới giấu đi khóe miệng ý cười, đi vào thư phòng, ngồi ở ghế xoay trước. Thẩm Độ mở ra máy tính camera, chuyển được video, phân bình là mấy cái tây trang dày da nam nhân, trong đó hai cái là hắn cấp. Dưới, màn hình từ bắc dã bên miệng ý cười càng là ý vị không rõ. Mắt kính khung phóng quang, ta này tiếp nhận kế hoạch án ngày đầu tiên, lão bản liền lười biếng không đi công ty. Thẩm Tổng, người có phải hay không đối ta có ý kiến gì à? Chẳng lẽ người ở trốn ta? Hắn ăn mặc chính thức, một bộ văn nhã anh tuấn bộ dáng, chỉ là nói chuyện ngữ khí cùng trên mặt thần sắc đều bị khí thực Thẩm Độ kéo kéo khóe miệng. Một bộ lười đi để ý bộ dáng của hắn, Trần luật sư lâm thời có việc xuất ngoại. Tạm thời đem Trung Nhuận cùng Hoa Nguyên kế hoạch án tử giao cho luật sở trạng sư phó lãnh đạo Từ Bắc. Dã, Từ Bắc Dã làm Bắc Thần luật sở lớn nhất cổ phần người nắm giữ. Ở thị nội luật chính giới tiếng tăm lừng lẫy, từ hắn tới tiếp nhận án này như thế nào cũng bất quá phân, Thẩm Độ chỉ là nhàn nhạt nói. Trong nhà có sự, đi không khai, nha, Thẩm Tổng đây là Kim Ốc Tàng Kiều. Từ Bắc Dã tươi cười nhàn tản, ngữ khí trêu chọc, kia nói vậy vị này kiều người thực dính người, Thẩm Độ như cũ một bộ thanh lãnh bộ dáng. Gần nhất dưỡng một con mèo, miêu, Từ Bắc Dã cười nói. Nhìn không ra Thẩm Tổng vẫn là thích dưỡng sủng vật người, Thẩm Độ nhẹ nhàng cười. Đĩnh hảo ngoạn, Từ Bắc Dã nhún vai, cười mà không nói, nói chuyện phiếm kết thúc. Thẩm Độ cầm lấy trong tầm tay văn kiện, từ luật sư, trước đem hợp đồng chi tiết nói một lần đi, hảo Từ Bắc Dã khụ thanh. Khôi phục công tác khi đứng đắn bộ dáng, ta trước từ mẫn cảm nhất con số nói lên, thư phòng không khí dần dần nghiêm túc lên, sao sao sao Dung Dung. Đứng ở rửa mặt chỉ trước, trong tay cầm một đại túi chưa khui đồ trang điểm mơ siêu nàng còn chưa từng có thử qua một cả khuôn. mặt tất cả đều dùng cùng cái nhãn hiệu Theresa màu trang đơn phẩm. Từ phấn nền dịch đến cuối cùng định trang tán phấn, đóng gói đều thập phần tính lãnh đạm mơ siêu dùng nàng nói. Chính là một chút cũng không ít nữ tâm mơ siêu đơn giản hình hộp chữ nhật hoặc là hình trụ. Hơn nữa chúng nó ra tổ truyền mấy thế hệ màu xám đóng gói hộp. Làm nàng loại này màu trang nhan khống một chút hứng thú đều không có, nếu không phải nó thật sự dùng tốt, dung tuyệt không sẽ xem nó liếc mắt một cái, vẫn luôn chủ đánh thực vật thiên nhiên vô kích. Thích Thury, liền tính là mẫn cảm da dùng cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe, ít nhất nó ra thực vật. Dầu tẩy trang là dung cảm thấy số lượng không nhiều lắm tháo trang sức lực độ không tồi hơn. Nữa ở đồng loại dầu tẩy trang chung chất lỏng tính chất xem như tương đối thoải mái thanh tân, mấy. Thứ này liền tính bãi ở thẩm độ da rửa mặt chỉ cũng hoàn toàn không cảm thấy không khỏe, liền cùng. Thẩm độ bản nhân giống nhau, dung trong lòng buồn cười. Bỗng nhiên cảm thấy đây là một cái không tồi mỹ trang chủ đề. Chỉ tiếc nàng không mang camera lại đây, đơn giản liền dùng di động đã phát điều Weibo. Đem sở hữu sản phẩm chụp đi vào trước cửa một cây đa lớn. Hôm nay khiêu chiến toàn mặt dùng Thury, nàng hoài nghi có fan là ở tại Weibo, xin hỏi vị này bồ. Câu vương, người là quên người bê chạm mật mã sao? Cầu phát video dung muội thì ép thiên miêu khai mạc ngươi. Đi sao? Dung muội muốn phát sóng trực tiếp sao? Hưng phấn, kích động, khóc thút thít lại không? Phát ra từ chụp, người sắp mất đi một số lớn nhan phấn, mỉm cười nàng đương nhiên không có khả năng phát sóng trực. Tiếp, đành phải trở về một cái. Hóa hảo ta chụp cái trang hiệu đồ dung một bên hóa trang một bên soát bình luận. Dần dần bình luận nhiều. Có mắt sắc fan phát hiện bối cảnh bất đồng. Nàng đã từng vì làm sớm muộn gì gian hộ ra video ở rửa mặt bên cạnh ao chụp quá hình ảnh. Này bức ảnh bối cảnh thực rõ ràng không phải nhà nàng. Ta phát hiện cái gì? Sau đó một chương phóng đại hình ảnh. Tốc độ khung hình và thấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới. Thuần màu đen tinh giản đóng gói nam sĩ sữa rửa mặt tỉ muội ưu tú. Tú Nhi là ngươi sao? Dung muội có phải hay không giao bạn trai? Ngoạ tào, dung tự mình người cũng chưa phát hiện thẩm độ sữa rửa mặt bị chụp đi vào. Phen nhưng thật ra so nàng đôi mắt còn tia mơ siêu nàng chột dạ. Nhanh chóng đem sữa rửa mặt ném tới một bên. Một lần nữa chụp chương biên tập đi lên, chỉ tiếc hết thảy đều cho mơ siêu sớm đã có người chụp. Hình không thấy được bọn tỉ muội xem chụp hình. Góc trái phía trên phóng đại. Dung, ngoa kép, nàng run rẩy lòng bàn tay không ở nào hóa trang. Sớm đã không thèm để ý xuống tay nặng nhẹ, lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến chuông cửa thanh. Dung theo bản năng muốn nhìn một chút là ai tới, nàng đã quên mang ẩn hình. Vẫn luôn đi tới cửa mới dừng lại, cạnh cửa cứng nhắc lớn nhỏ theo dõi màn hình, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở bên trong, ngoại trí loa phát thanh vang lên ngoài cửa vị kia. Nữ sĩ nhẹ nhàng thanh mơ siêu, đỗ, mụ tới xem ngươi, mau mở cửa, dung cả người cứng đờ lui về phía sau mấy bước to. Thẳng đến phía sau vang lên thẩm độ trầm thấp thanh âm, như là nàng cứu mạng rơm rạ. Một tay đem nàng lôi ra tuyệt cảnh, là ai, nàng xoay người, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, mẹ ngươi, thẩm độ nhíu mày, nhanh chóng thấp giọng mệnh lệnh nàng, người tiên tiến phòng, dung gật đầu, cũng lười đến quản chính mình tiến chính là nào gian phòng. Dù sao mở cửa đem liền trốn rồi đi vào, nàng dán cửa nghe bên ngoài động tĩnh, lộ thư nhã nữ sĩ thanh. Âm nghe đi lên có chút bất mãn. Như thế nào lâu như vậy mới đến cấp mụ mở cửa? Thẩm độ thanh âm nghe đi lên rất bình tĩnh. Ở mở họp, dung thư khẩu khí. Che lại ngực xoay người, chính diện chính là một máy tính. Trên màn hình là mấy chương biểu tình dại ra người mặt, trong đó một chương người mặt lại quen thuộc. Bất quá, từ bác xã chỉ kinh ngạc vài giây liền hồi qua thần. Liếm nha ngữ khí âm trầm. Tiểu dung tử. vẫn là mèo con à. Ngoặc kép, hết chương.